Vạn cổ ma tôn, chương 999, ta nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều trợn tròn mắt. Hơn 110 cường giả bỏ mạng. Phải biết rằng, những người có mặt ở đây đều là những cường giả hàng đầu của thiên huyền giới. Chưa kể còn có đại đế từ tôn hoàng giới. Đây, cũng quá mức tàn nhẫn rồi. Lòng mọi người lạnh toát. Không dám nhúc nhích lung tung nữa. Nữ hài quay người lại. Lâm Tiêu cứ như không có chuyện gì. Lại bước về phía trước. Mọi người, cái tên đó bị sao vậy? Đây là nghị lực kiên cường cỡ nào? Trong tình huống nhiều người chết thần bí như vậy, hắn vẫn có thể bình thản. Còn dám di chuyển, hắn thật sự không sợ ánh sáng thần kỳ hoặc sét đánh sẽ bất ngờ ập xuống sao? Không ít người đã bắt đầu khâm phục lòng dũng cảm của Lâm Tiêu. Can Anh Túc và Ngạo Hưng thấy vậy, trước lau mồ hôi trên trán, sau đó mới nâng chân, bước theo Lâm Tiêu. Vừa rồi, nếu không phải Lâm Tiêu báo trước một giây, bảo cả hai đừng di chuyển, rất có thể họ cũng phạm sai lầm chết người, bị ánh sáng thần kỳ đánh chết mất xác. Thật đáng sợ. Nữ hài kia hành động không theo lẽ thường. Hai người đừng chủ quan. Trò chơi kiểu này, hài tử chơi còn giỏi hơn hai người đấy. Lâm Tiêu không quay đầu lại, truyền âm trêu chọc một câu. Can Anh Túc, Ngạo Hưng, hai người không nói nên lời. Nếu không phải Lâm Tiêu dẫn dắt họ, có lẽ họ cũng chỉ trụ được hai hiệp. Đại Tiêu Tiêu, chạm vào nữ hài này là có thể vượt ải sao? Can Anh Túc tò mò hỏi. Đúng vậy, chắc tất cả những người còn lại đều vượt qua thôi. Lâm Tiêu nói, luật chơi của 1-2-3, mộc đầu, ở trái đất là như vậy. Trừ khi người đồng hương đó đã thay đổi thiết lập, sau khi lại trải qua hai hiệp nhỏ, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đi đến phía sau nữ hài. Trong thời gian đó, sau mỗi hiệp nhỏ, những người khác đều không dám nhúc nhích. Xét đánh đã lần lượt cướp đi sinh mạng của 7 cường giả. Hiện tại số người sống sót là 257. Lần này, ngay trước khi nữ hài kịp quay người lại, tay phải Lâm Tiêu nhanh chóng lên vai đối phương. Can Anh Túc và Ngạo Hưng phía sau đều nín thở. Những người khác cũng trợn tròn mắt nhìn hành động kỳ quặc của Lâm Tiêu. Kẹt, một tiếng động nhỏ vang lên. Lâm Tiêu đã thành công vỗ vào vai nữ hài trước khi sát thần này kịp quay người lại. Khoảnh khắc tiếp theo, rắc, íp, không gian đen tối xung quanh rạn nứt như kính vỡ. Tất cả đều rụng rời rơi xuống. Cảnh vật xung quanh mọi người cũng trở lại như ban đầu. Hà, trở về rồi, mẹ kiếp, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Thật tuyệt vời, thiên huyền giới này đúng là cái chỗ thị phi. Nơi này không nên ở lâu, ta phải nhanh chóng rời đi thôi. So với cơ duyên, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Ta cũng từ bỏ, 1000 người vào, chỉ có 200 người ra. Tỷ lệ tử vong 80, này đã rất khủng khiếp rồi. Ngay khi mọi người nảy sinh ý định rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cánh cửa phong ấn trên bầu trời tỏa ra một ánh sáng rực rỡ hai màu. Vô cùng chói lọi, một dòng thông báo vang lên. Vượt ải đầu tiên thành công. Phần thưởng đang được trao. Ngay lập tức, những ánh sáng cơ duyên hai màu kia tỏa ra, tràn vào cơ thể mỗi người bên dưới. Có người nhận được một tia sáng cơ duyên. Có người nhận được hai tia. Phần thưởng kia, thật sự có phần thưởng. Không uổng công chúng ta phải vượt qua sinh tử. Cho chút phần thưởng cũng hợp lý. Ta nhận được một tia sáng cơ duyên, cảm giác khí huyết trong cơ thể đang tiến hóa. Cảm giác này, thật tuyệt vời, ta cũng vậy, ta nhận được hai tia sáng. Bây giờ tư chất toàn thân ta đều đang biến đổi. Ha ha ha, xứng đáng, quá xứng đáng, như vậy, tôi có thể thử tấn thăng linh tôn cảnh. Ha ha hay, mới vừa thoát khỏi kiếp nạn, đang nghĩ đến việc lập tức rời đi. Bây giờ mọi người đều chìm đắm trong vui sướng. Họ không ngờ sẽ có phần thưởng. Càng không ngờ phần thưởng lại hậu hĩnh đến vậy. ngay cả các đại đế còn sống của Tôn Hoàng giới cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngừng cười, chết tiệt, các ngươi mau nhìn xem. Kia, kia, tên nhãi kê, trời ạ, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có 2 tia sáng cơ duyên. Nhưng trên người tên nhãi đó đã tập hợp gần 100 tia. Đây là cơ duyên lớn đến mức nào cơ chứ? 2 tia sáng cơ duyên đã khiến tư chất của ta lột xác. Vậy, 100 tia này đúng là kinh khủng. Không chỉ có tên nhãi đó, mà cả nữ nhân và Ngạo Hưng đi theo hắn. Trên người họ cũng tập hợp không dưới 30 tia sáng cơ duyên đâu. Đây, chết tiệt, dựa vào đâu chứ? Ta không phục, tại sao ta chỉ có 1 tia? Cái tên kia thì thôi không tính, nhưng 2 người đó chỉ theo sau lại hưởng nhiều như vậy là đạo lý gì? Cách chương.